Tiếng nói vừa dứt, phi kiếm màu vàng trong tay chợt lóe kiếm quang phi vũ, phía trước hiện ra ảo ảnh kiếm khí cốc hoa to lớn. Phi kiếm nhẹ nhàng bay, ảo ảnh cốc hoa lập tức bay về phía trước, trên núi vang lên tiếng hét thảm, chấn kinh lũ chim trên cây. Không lâu sau, một bóng dáng hoa phá trường không, phi thân bay đi. Hiển nhiên đã là luyện khí hậu kỳ, có thể tạm thực hiện thuật đạp không? Cách chương.